Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Duỗi người, Thu Phiền Phiền thong thả lắc cái chân, cũng không tính đứng dậy, miễn cưỡng nằm tại chỗ. Tiểu thư, em người vừa thôi. Ngô Khánh Thủy nước mắt nhìn cô một cái, không tức giận nhưng vẫn mang theo lời của trách. Đứng lên, em không muốn tự mình xem à? Đàn chị keo kiệt, giả bộ áo não chu chu cái miệng, cũng theo ý của đàn chị mà đứng dậy tò mò nhìn. Cô đã muốn nhìn thử xem cái sự thê thảm của đàn ông là như thế nào, nhưng vì tắm nắng thoải mái khiến cho cô lười vận động. Vừa vặn đàn chị lại cho cô một cơ hội, nên cô nhanh chóng có lý do thúc giục bản thân mình đứng dậy. Đó, bọn họ ở chỗ kia, em xem. Ngô Khánh Thủy vươn vai, tay trắng nõn nà, chỉ về hướng ước chừng cách bờ cát gần 10 mét. Bởi vì không phải ngày nghỉ, bờ biển thưa thớt người nên cô cũng không khó để tìm thấy mục tiêu. Hai đứa trẻ tương đương tuổi nhau, không sai biệt lắm chừng 2-3 tuổi, nhìn như một đôi kim đồng ngọc nữ. Cậu nhóc ở bên bờ cát đào một cái hố, sau đó giữ chặt cổ hai người lớn đang nằm ngồi xổm trên bờ cát, dùng sức đẩy làm cho cả hai người đàn ông ngã vào hố cát. Sau đó, cậu nhóc không ngừng dùng cát vừa đào hất lại vào cái hố đang chứa hai người kia, cười khanh khách. Cậu nhóc thì dùng phương thức xử lý trực tiếp hơn, cầm lấy chai nước chứa đầy cát đổ lên đầu hai người lớn, khiến cho hai người đàn ông chỉ biết ảo não gầm rú lên. Thu Phiền Phiền ngây người nhìn, quay mặt cùng Ngô Khánh Thủy liếc mắt nhìn nhau, hai người không nén được cất tiếng cười to. Đúng vậy, hai người đàn ông này thật là quá ngốc. Bị bọn nhóc trêu chọc như vậy, ngoại trừ gào rít thì còn phương pháp gì để đối phó cơ chứ? Bọn chúng thật đáng yêu, đúng không? Thu Phiền Phiền cười đến trào ra nước mắt, vừa cười vừa nói với Ngô Khánh Thủy. Đúng vậy, một đôi này đã đủ phiền toái, tương lai chắc còn loạn hơn. Ý cười nhợt nhạt phát ra từ cửa miệng, Ngô Khánh Thủy có chút hé lộ ngầm. Sao? Chị lại có sao? Phiền Phiền trợn tròn hai mắt, nhịn không được nhìn chằm chằm cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ của Ngô Khánh Thủy. Ngô Khánh Thủy bắn ra ánh mắt xem thường, cái gì mà lại có? Dù sao chỉ mới là lần thứ hai thôi mà. À, Ngô Phiền Phiền cười rạng rỡ, có ý trêu chọc nói, đàn anh cũng thật quá lợi hại. Ngay khi Ngô Phiền Phiền học đến năm thứ tư, Huống Quyền Thủy và Ngô Khánh Thủy cũng vừa tốt nghiệp không được bao lâu. Huống Quyền Thủy khổ sở theo đuổi Ngô Khánh Thủy một cách nhiệt tình đã có kết quả, khiến cho anh được như ý nguyện mang nữ nhân về nhà. Cách một năm, trước đêm Vô Phiền Phiền tốt nghiệp, cả hai cô cùng phát hiện mình đồng thời có thai, khiến cho mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Bởi vì Đường Như Đình không muốn vợ yêu đến trường với cái bụng to, bởi vậy bọn họ vẫn duy trì ở tình trạng tránh thai. Cho dù hai nhà và Vi Đình không ngừng thúc giục, Đường Y Đình vẫn kiên trì không nhượng bộ. Phiền Phiền luôn yêu thích trẻ con. Hơn nữa, bố mẹ cô và cả bố mẹ chồng đều thúc giục, làm cho cô cảm thấy khó xử với phản đối của Đường Y Đình. Thật vất vả chống chọi gần tới khi sắp tốt nghiệp, Đường Y Đình rốt cục thả lỏng phòng ngự, nguyện ý tiến hành kế hoạch tạo người. Nhưng cả hai không nghĩ rằng đôi vợ chồng nhà họ Huống mới cưới không lâu cũng đồng thời trúng thưởng như họ. Ngày sinh dự tính không cách xa nhau tới một tháng. Trải qua mười mấy tháng thai kỳ vất vả, hai đôi vợ chồng đồng thời lên chức cha mẹ. Nhà họ Đường có một cô con gái, nhà họ Huống sinh một cậu con trai. Ông bố hai gia đình nhàm chán đến cực điểm. Cả hai thậm chí còn đem hai đứa con ra bàn đấu khẩu với nhau. Huống Quyền Thủy nói con trai dễ truyền dạy, Đường Y Đình nói con gái dễ nói chuyện, cãi nhau đến nay vẫn không dứt, ầm ĩ không vì nguyên cớ gì. Cho đến hôm nay, lúc hai đứa nhóc vừa gần 3 tuổi, Ngô Khánh Thủy mới mang thai đứa thứ hai. Gì chứ, cái gì mà lợi hại hay không lợi hại? Khuôn mặt của Ngô Khánh Thủy ửng đỏ, nên có sẽ có, không liên quan tới chuyện lợi hại. Ngô Phiền Phiền cười duyên dáng, lúc này Đường Y Đình chậm rãi đi tới. Tiểu quỷ không ngoan, dám đem cát đổ lên đầu ba mình, thật là không biết lớn nhỏ. Sọc tay và mái tóc đen, Đường Uy Đình phủ phủ mấy hạt cát trên đầu rơi xuống. Con nít không nghĩ gì, người lớn sau đó với chúng làm gì? Ngô Phiền Phiền có ý giễu cợt anh, đứng lên giúp anh phủi đi bụi cát. Ngô Khánh Thủy thức thời, đứng dậy đi về phía chồng của mình. Thầy Đường, hai người cứ nói chuyện giao con bé con cho em là được. Đợi khi Ngô Khanh Thủy đi xa, Đường Y Đình liền thay đổi thái độ nhanh chóng. Không được, phủ như vậy không sạch. Lôi kéo bàn tay nhỏ bé của vợ yêu, anh nhẹ giọng dụ dỗ. Em tới chỗ phòng tắm với anh được không? Giúp anh gội đầu. Vũ Phiên Phiên tức giận liếc mắt nhìn anh một cái. Gội đầu thì phải tắm chứ, thầy còn phiền toái hơn phụ nữ. Được thôi, anh thích em tắm cho anh. Anh kéo tay cô giật nhẹ. Có lẽ trong mắt của người khác hành động của Đường Y Đình thực là buồn cười, nhưng trong mắt của Vũ Phiên Phiên cô lại cảm thấy anh thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức người luôn tuân lệnh như cô không muốn từ chối anh. Thầy đó cũng sắp 40 tuổi rồi còn như con nít. Tuy rằng miệng nói đi nói lại, cô vẫn không tự chủ được mà đi theo anh, dần dần đi về phía khi phòng tắm. Khi phòng tắm trống trải, bên trong căn bản là không có người, bọn họ chọn một không gian tương đối sạch sẽ, hai người đồng thời đi vào. Trước tiên dùng nước trong bồn xối qua đầu, Đường Uy Đình giống như con sâu, nhúc tới, nhích đuôi, làm cho cô vợ trừng mắt. Đừng có lộn xộn, như vậy em làm sao giúp thầy gội đầu? Hay... Nhưng cả người toàn đất cát ngứa ngứa, không phải anh cố ý mà. Được rồi. Đổ dầu gội vào lòng bàn tay, Vu Phiên Phiên không có biện pháp nào với cái đầu của anh. Ngồi sụp xuống, thầy rất cao, em không với tới được. Đừng Uy Đình nghe lời ngồi xổm xuống dưới, gương mặt nhìn ngang, đối diện với bụng của cô. Anh vuốt không kìm được, vươn tay khẽ vuốt. Phiên Phiên. Ừ. Tập trung vào mái tóc đen của anh, Vu Phiên Phiên khẽ hừ một tiếng như đáp lại. Tiểu Cố nói, vợ cậu ta lại có rồi. Người ta thường nói, thua người không thua trận ngại xem mặt. Anh và Phiên Phiên kết hôn sớm hơn hai người đó, kết quả lại sinh con thua chính học trò của mình, thật sự khiến cho anh cảm thấy hơi uể oải. Em biết, đàn chị có nói qua. Đương nhiên cô biết ý của Đường Uy Đình đang nghĩ cái gì. Đã kết hôn nhiều năm như vậy, sao không dễ dàng thăm dò ý nghĩ của đối phương cũng như thói quen tập tính. Hiếm khi nào cô không hiểu anh. Hey. Anh thở một hơi dài, mang cái giọng oán thán. Mỗi ngày anh vẫn gieo trồng trên người em, vì sao mầm mống không nảy mầm? Cô Phiên Phiên lại đỏ mặt, không chịu nổi cách nói chuyện của anh, vỗ nhẹ lên vai anh, khiến cho bọt dầu gội dính lên vai của anh. Thật đáng ghét, chỉ thích nói lung tung. Anh nói thật sự mà. Ôi, thật là tủi thân nha, vì sao anh phải vất vả trồng trọt lại không có thành quả? Cho dù là sinh nhiều cũng không sao, miễn không cần lỗ vốn là được. Vu Phiên Phiên xấu hổ quá hóa giận, dội một số nước lạnh lên đầu của anh. Em cũng có. Không hiểu may mắn thế nào, cô cũng cảm thấy mình đã trễ mấy ngày. Xét nghiệm thử thì mới biết được mình đã mang thai. Không nghĩ tới Ngô Khanh Thủy cũng mang thai, mọi chuyện thật là kỳ diệu. Bởi vì bị xối nước lạnh, Đường Uy Đình cũng không nghe rõ lắm lời của cô. Hả, em nói cái gì? Sau khi xả sạch nước bọt, Vu Phiên Phiên thổ lỗ vứt cái khăn mặt lên đầu anh, quay đi. Không có gì. Vợ yêu. Từ phía sau ôm cô, không cho cô rời đi. Vừa rồi em nói cái gì? Nói rõ cho anh nghe đi. Không nói. Ông thấy đầu heo. Anh không biết lời hay không nói hai lần sao? Đừng Uy Đình nheo mắt, em không thấy nơi này ngoại trừ chúng ta không có người khác hay sao? Tim của Vu Phiên Phiên đập mạnh, kinh hoàng trừng mắt nhìn. Thầy, anh đừng có làm vậy. Cô không ngốc mà không hiểu ám chỉ của anh. Kết quả kia có thể dùng kỳ kinh để xác minh, chỉ còn thiếu chuyện nói ra mà thôi. Cái gì mà làm vậy? Anh quang minh chính đại mà làm. Cuộc vợ ngốc này, anh có quyền chiếm hữu hợp pháp nha. Cô luôn quên. Đừng quậy nữa. Thẹn thừng nhíu thắt lưng của anh, Vu Phiên Phiên cảm thấy chân mình sụi lơ. Em mang thai. Đường Uy Đình đang muốn giở trò với cô, vừa nghe được cái lời kia, hai tay lập tức cự lại. Hả? Ghét quá, em nói em mang thai. Thực ngốc như heo, mỗi lần đều phải để cô nói trắng ra. Đường Uy Đình vội vàng quay người cô lại, đôi mắt mê người nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Thật hay giả? Xấu hổ tới mức trừng mắt nhìn lại anh. Chuyện này có thể nói lung tung mà. Cơm có thể ăn bậy, nói thì không thể nói lung tung. Nếu hôm nay cô nói dối, 10 tháng sau cô lấy gì cho thầy bế bổng? Có con sao? Chà! Đường Uy Đình hưng phấn ôm lấy thắt lưng của cô, dọa cô thét đến chói tai trong khu phòng tắm. Anh phải đi khoe với Tiểu Huống. Nhẹ nhàng chậm rãi buông cô ra, anh vẫn còn lạc giữa sự sung sướng hứng khởi. Sao anh có thể thua cậu ta? Anh là thầy của cậu ta đấy nhá. Vu Phiền Phiền lắc đầu cười, hoàn toàn chịu thua những lời tự lẩm bẩm của anh. Ông thầy 10 phần mang tính như trẻ con, rốt cuộc nên coi là đàn anh bất hạnh hay là có phúc. Chỉ sợ phải hỏi đàn anh của cô thì mới có được đáp án. Đi nào, chúng ta đi nói cho họ biết tin tốt. Nói xong lại kích động kéo cô trở lại bãi biển. Vu Phiền Phiền cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới thầy phải tốt được đây? Lập tức muốn cô cũng lập tức không cần. Cô cũng không rõ chính mình có nên thất vọng hay không. Bước trong gió đi về phía bạn tốt và con nhỏ. Trời trong vắt, biển xanh thẳm. Hương vị mặn mặn trong nước biển dường như bí mật mang theo hương vị hạnh phúc. Ai nói không thể yêu thầy của mình chứ? Các bạn thân mến, chỉ cần là người thầy tốt cũng có thể lớn mật mà yêu nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net